Bang Tan và cô gái nhỏ. Chương 9, mình có thực sự thích anh ấy? Gocchuyenaudio.com. Đang tính đi ngủ thì tự dưng có người gõ cửa. Tự dưng Haram lại nhớ đến Suga nên trong lòng cô nổi chút lo lắng. Khi mở cửa ra thì cô có thể thở phào nhẹ nhõm, là Echo nghiêng nghiêng đầu ý muốn hỏi dây cây. Sao lại tới đây giờ này? Cho em này, dây cây lấy từ sau lưng ra một chú gấu bông. Anh nghĩ nó sẽ giúp em dễ ngủ hơn. Thật à, vậy sao đến bây giờ anh mới đưa nó cho em thế à? Nó mỉm cười trêu chọc, dây cây bối rối gãi đầu. Thì, coi như kỷ niệm ngày mình hẹn hò vậy. Em, anh vừa nói vừa đưa tay ra sau gáy cô, kéo cô lại gần, giật lên môi cô một nụ hôn. Này, anh dám á, thì sao nào, anh không dùng lưỡi mà. Cái tên biến thái này, hiếm khi cô thấy dây cây nghịch ngợm thế này, bình thường anh cũng nói chuyện với cô, nhưng không dịu dàng thế này. Thế nhé, cô gái nhỏ của anh ngủ ngon nhé. Anh đi rồi, cô nằm ôm con gấu bông suy nghĩ. Cô vẫn chưa xác định được mình có thực sự thích dây cây. Hay chỉ là vì cô không biết cách từ chối anh như thế nào. Và lại, gần đây cô hay nghĩ đến anh Suga, dù đối với anh cô có chút sợ sệt, nhưng cảm giác này là gì đây? Dây cây vừa đi về phòng vừa cười một mình, ra đến cầu thang thì anh gặp Taehyung đang dìu Jimin về phòng. Jimin Hyung sao thế anh? À, anh với nó đi uống với nhau, nhưng mà anh chỉ uống được coca nên không say, có nó là say không biết trời đất gì cả. Mà sao hai anh lúc nào cũng dính nhau thế? Như kiểu yêu nhau thật ấy. Taehyung chợt cười, nhận ra dây cây vừa từ phòng Haram đi ra. Còn em, không phải em thích cô gái nhỏ của chúng ta sao? Gì, đâu có, thôi em về phòng đây. Dây cây nhanh chóng đánh trống lảng rồi chạy biến. Anh có nghe Taehyung nói với lại phía sau. Ê, anh không nhầm thì Suga Hyung cũng vậy đấy. Khách chương.